Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 481. Loại thứ 3 võ hồn Hoàng Kim Cổ Long uy lực. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807-1528. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á. Tiểu Vũ bĩu môi, lông mi thật dài nhảy lên mấy. Còn cần nói cái gì đó? Lại nghe được giao chiến giữa sân truyền đến hai tiếng khẽ kêu. Vội vã cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau xoay người, hướng phía trong chiến đấu Lam Ngân. Hoán Khê nhìn lại, chỉ thấy lúc này, cái kia nhất tôn 150.000 năm hồn thú địa ma Vương Chu. Mặc dù đang tuổi tác nếu so với 10 vạn năm Lam Ngân đế hậu Lam Ngân cùng 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ Hoán Khê lớn hơn một chút, hình thể cũng lớn rất nhiều. Hơn nữa nọc độc của nó cùng mạc nhện trong đều ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt độc tính. Thế nhưng, Lam Ngân cùng Hoán Khê làm hai vị thập vạn niên hồn thú, thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lấy hai địch một, bằng vào linh hoạt kỹ xảo, dần dần chiếm cứ gió. Bất quá, Lam Ngân cùng Hoán Khê muốn giết chết 150.000 năm hồn thú địa ma Vương Chu cũng là tương đối khó khăn. Các nàng tạm thời chỉ có thể ngăn chặn địa ma Vương Chu. Đánh lâu chi, địa ma Vương Chu cũng phát hiện trước mắt hai nữ nhân này khó chơi. Trải qua tự định giá chi, linh trí khá cao nó chợt hướng phía Lam Ngân cùng Hoán Khê phát khởi một hồi liều mạng tiến công. Bức bách Lam Ngân cùng Hoán Khê chỉ có thể tạm thời tuyển trạch phòng thủ. Không được, Tiểu Vũ tỷ, cái này địa ma Vương Chu muốn chạy trốn, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Như vậy đi, Tiểu Vũ tỷ, ngươi hiện thân đi ra ngoài, ở một bên quấy giày địa ma Vương Chu, mà ta tắc khứ đem quấy nhiễu Đại Minh cùng Nhị Minh mạc nhện cho cởi ra. Lý Vô Ngạo nói một tiếng, liền nhảy dựng lên, hướng phía rừng rậm bên trong, không thể động đậy Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên phóng đi. Tiểu Vũ vốn muốn gọi đình Lý Vô Ngạo, nhưng nghĩ đến cái này 150.000 năm hồn thú địa ma Vương Chu lại dám đối với mình hai cái ca ca, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên vô lễ, nàng tâm cũng là động cơn tức, lúc này gật đầu, phóng xuất ra chính mình bản mệnh võ hồn nhu cốt mị thỏ, hóa thành một hồi toàn phong, từ phía sau lưng ngăn lại, hướng phía trong sân địa ma Vương Chu phát sát đi. Tuy là hiện tại Tiểu Vũ đẳng cấp vẫn chưa tới 10 level, nhưng là một tôn thập vạn niên hồn thú, mặc dù hóa thành hình người sau đó thực lực còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nàng cái này một con trai công kích bùng nổ lực lượng vẫn là không gì sánh được cường đại. Chỉ là đơn giản vọt một cái, hình thành long quyển phong bạo, để đang chuẩn bị trốn chạy địa ma Vương Chu đồng tử co rụt lại. Chỉ phải tạm thời thả ý niệm trốn chạy, xoay người lại cùng phản ứng lại Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ tiếp tục chiến đấu. Kể từ đó, lấy một địch ba, đối diện vẫn là ba vị thập vạn niên hồn thú. Địa ma Vương Chu đối mặt tình cảnh càng ngày càng không ổn. Bất quá, gầy lạc đà so với mã đại, mặc dù nó tựa hồ khó có thể địch nổi Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ. Thế nhưng, là 150.000 năm hồn thú địa ma Vương Chu, nó thân ẩn chứa dịch nhờn độc tính, nhưng là phi thường kinh khủng. Ngại vì cái này, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ rất sợ nó tự bảo, cũng không dám bức bách qua được chặt, mà là tuyển trạch từng bước ép sát, chậm rãi áp bách, cho tới khi nó dây dưa đến chết. Một bên khác, Lý Vô Ngạo cũng tiểu bào đi tới Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên trước mặt. Gặp mặt trước cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, giờ này khắc này, toàn thân đều bị tầng tầng nồng đậm mạc nhện che lấp. Thân khắp nơi đều là địa ma vương chu kịch độc dịch nhờn ăn mòn tới vết thương. Lý Vô Ngạo hốc mắt trong, không khỏi hiện ra một kinh ngạc. Thầm nghĩ, có thể đem hai vị thập vạn niên hồn thú bức bách thành như vậy. Địa ma vương chu thực lực có thể thấy được lốm đốm. Mà lúc này đây, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú cũng chú ý tới Lý Vô Ngạo đến, to lớn đồng trong mắt đều là hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ muốn giãy giụa lại không nhúc nhích được, muốn la lên cũng nói không nên lời nói, chỉ có thể tiếp tục ghé vào mà không thể động đậy. Đại Minh, Nhị Minh, ta tới trợ giúp các ngươi giải trừ người ràng buộc á. Lý Vô Ngạo hì hì cười, lập tức dựa theo Lam Ngân Sở Thầy phương pháp, đem chính mình tam sinh võ hồn toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Cổ Long, ba loại mạnh mẽ đại võ hồn, phát hiện thân xuất hiện, chỉ bất quá, chúng nó tất cả đều là vô hoàn. Thấy Lý Vô Ngạo còn tuổi nhỏ, lại dám tự ý đối phó 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu chỗ mạng nhện ràng buộc. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị hồn thú kinh ngạc hơn. Trong lòng đều là sợ hãi không ngớt, có chút lo lắng hãi hùng đứng lên. Dù sao, Lý Vô Ngạo nhưng là Hoán Khê bá mẫu cùng Tiểu Vũ tỷ phi thường thích cậu bé. Nếu như hắn xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, như vậy, Hoán Khê A-di cùng Tiểu Vũ tỷ nhất định sẽ phi thường thương tâm tự trách mình. Kết quả là, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên tuy là miệng không thể nói, thân thể không thể nhúc nhích, thế nhưng chúng nó đều là dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Lý Vô Ngạo, ý bảo hắn đàng hoàng một chút, không nên cử động địa ma vương chu lưu kịch độc mạc nhện, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tựa hồ đã nhìn ra Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên lo lắng, Lý Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng mấy đạo: Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Hắc hắc, cái này đơn giản kịch độc mạc nhện, còn không làm gì ta được. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền không để ý Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên phản đối, dứt khoát quyết nhiên thao túng cùng với chính mình tam sinh vũ hồn Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Cổ Long, hướng phía trói buộc chặt Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên kịch độc mạc nhện công kích đi. Hơn nữa, ở Lý Vô Ngạo loại thứ ba tiên thiên võ hồn Hoàng Kim Cổ Long chi, còn kèm một tầng màu hoàng kim hộ giáp áo choàng, đó cũng là long mạch chaka biến dị bị thêm vào hiệu quả. Răng rác, nhất khắc, làm Lý Vô Ngạo tam sinh võ hồn công kích được kịch độc mạc nhện lúc lệnh được Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai người cực kỳ kinh ngạc sự tình xảy ra, cũng là chặn Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Trùy công kích kịch độc mạc nhện. Cuối cùng không có thể ngăn ở Lý Vô Ngạo loại thứ ba tiên thiên võ hồn Hoàng Kim Cổ Long trùng kích, gắt gao là một lớp công kích, cái kia bén long chảo đã đem kịch độc mạc nhện bị kéo rách. Mà kịch độc mạc nhện chi độc tính, cư nhiên không có thể đối với Hoàng Kim Cổ Long tạo thành một chút thương tổn. Thấy Hoàng Kim Cổ Long tìm được đột phá khẩu, kinh ngạc về lần đầu xuất thủ liền thu được xa xỉ thành tích, Lý Vô Ngạo tâm tự nhiên là vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi xông đến đây. Một hồi luống cuống tay chân, đã đêm này thoải mái ở Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên kịch độc mạc nhện cho xé tới. Mấy chục giây sau đó, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liền thu được tự do. Kèm theo hai tiếng giống to hơn truyền đến, chúng nó dồn dập phóng lên cao, sau đó lại hóa thành hai cổ phong bạo rớt xuống đến, rơi vào Lý Vô Ngạo trước mặt. Ánh mắt nhìn trước mặt lần nữa khôi phục tự do Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kích động, thần sắc mừng rỡ. Nhưng mà, lúc này, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên hỏi một cái cổ mang theo kịch độc mùi tanh hôi. Ý thức được đây là địa ma vương chu kịch độc mạc nhện sở phát huy độc tính khí thể Lý Vô Ngạo. Lúc này thể xác và tinh thần một cái giật mình, thao túng cùng với chính mình tam sinh võ hồn, nhảy dựng lên, đi tới thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên trước mặt. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo đệ. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú đều là mặt mang vẻ cảm kích mà nhìn Lý Vô Ngạo. Tiếp tục nói ra, ngươi dĩ nhiên sở hữu xưa nay chưa từng có khoáng cổ tuyệt kim tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực. Tiểu Vũ tỷ quả nhiên ánh mắt độc ác, không có nhìn lầm người. Huy đệ chúng ta hai người sẽ biết vĩnh viễn chúc phúc các ngươi. Ánh mắt nhìn trước mắt hai vị dễ dàng cảm động trực bạch thập vạn niên hồn thú, Lý Vô Ngạo trong con mắt cũng là hiện ra một vui mừng vẻ. Ho khan khục, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, liền vừa rồi không cẩn thận hút vào trong miệng mạc nhện độc khí cho ói ra đi ra ngoài. Lý Vô Ngạo mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tái nhợt nói ra, Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi là Tiểu Vũ tỷ ca ca, cũng là của ta ca ca, ta cứu các ngươi là phải. Ân, hiện tại Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ đang cùng địa ma vương Chu đại chiến. Cũng xin hai vị nhanh đi hỗ trợ. Cái này không thành vấn đề. Hừ, cái kia địa ma vương Chu, dám can đảm thừa dịp hai huynh đệ chúng ta du chơi thời điểm ám toán chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Chúng ta cái này đi đưa nó tháo thành tám khối, để giải mối hận trong lòng. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hừ nhẹ một tiếng, mặt mang hung quang, định xoay người đi đối phó địa ma vương Chu. Hai vị chờ một chút, Lý Vô Ngạo vội vàng hô. Tâm lý lại nói, các ngươi gấp cái gì a? Ta mạo hiểm cứu giúp các ngươi, có thể không phải là vì muốn nói cảm ơn của các ngươi cùng cảm kích. Vô Ngạo đệ, chuyện gì? Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên xoay đầu lại, hai cặp to lớn đồng mắt nhìn lấy hắn, tò mò hỏi, cái này, cái kia, ta muốn cái kia 150.000 năm hồn thú địa ma vương Chu hồn hoàn hòa hồn xương. Cũng xin hai vị huynh trưởng giúp ta cướp đoạt. Ân, hai vị huynh trưởng chỉ cần xuất thủ, toàn lực ngăn cản nó tự bảo là được rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói rằng, đều nói thi ân bất cầu báo, tại sao ta cảm giác cái này có một chút sắt ân báo đáp ý tứ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.